Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Thiệu Huy. Hạ, luyện thể võ học, xác thực có thể tăng cường người thực lực, nhưng mà phổ thông luyện thể võ học, đối không cảnh cường giả trợ giúp quá nhỏ, cơ hồ không có tác dụng quá lớn, tựa như Tư Lăng đồng dạng có luyện thể võ học, có thể cái kia võ học đẳng cấp cực thấp. Mặc dù thi triển ra, thực lực cũng liền đề thăng từng tia mà thôi. Cái này từng tia đề thăng, đối hắn mà nói căn bản vô dụng. Cùng lãng phí nguyên lực thi triển luyện thể võ học, còn không bằng dùng những thứ này nguyên lực nhiều thi triển mấy lần công kích. Nhưng mà, Phùng Diễm nhưng khác, Phùng Diễm thi triển luyện thể võ học, là luân chuyển kim thân. Luân chuyển kim thân, thật là luyện lão đầu tự mình giao cho ta. Luân chuyển kim thân có tứ chuyển, ta mặc dù đến bây giờ cũng chỉ có thể thi triển đệ nhị chuyển đi ra. Có thể thấy được hắn chờ cấp cao. Như thế nào các ngươi những cái kia thấp hơn luyện thể võ học có khả năng so sánh đâu? Phùng Diễm đáy lòng cười nhạt, vù vù tại Tư Lăng bên cạnh vùng hư không kia, đột ngột chấn động ra đến. Theo sát Tư Lăng chính là nhìn thấy một đạo quỷ mị thân ảnh từ vùng hư không này ở giữa lộ ra. Như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật nhanh, Tư Lăng sắc mặt nhất thời biến đổi. Ha ha, bại đi, Phùng Diễm quát khẽ một tiếng. Trong tay Trảm Thần đao chính là trực tiếp cuộn sạch mà ra. Tư Lăng con mắt trợn tròn, nhưng mà động tác trong tay cũng là không chậm. Cái kia đen kịt trường côn điên cuồng vũ động. Trong chốc lát chính là xuất hiện vô tận côn ảnh. Keng, một đạo giao kích kịch liệt tiếng vang lên. Tư Lăng sắc mặt bỗng đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một cổ khó tin lực lượng trực tiếp từ trong tay hắn trường côn kéo dài mà đến. Nhường bàn tay hắn tê dần. Cái kia trường côn trực tiếp rời khỏi tay. Mà hắn chính là cảm thấy thể xác và tinh thần chấn động. Một ngụm tụ huyết từ trong miệng phun ra. Đồng thời cả người hắn cũng là nhanh chóng lui nhanh lái đi. Tư Lăng, người bại. Tiếng cười to vang lên. Phùng Diễm trên người kim quang toàn bộ tán đi. Mà thân hình hắn thì là xuất hiện ở Tư Lăng trước mặt. Bách chiến đài bên trên. Yên tĩnh dị thường. Cái kia sắc mặt trắng bệch không gì sánh được Tư Lăng. Bưng chính mình miệng ngực. Vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Một trận chiến này. Hắn bại. Hơn nữa chính hắn cảm thấy. Thua rất oan. Nếu như ngươi không có cây đao kia. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Tư Lăng gầm hét lên. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Nhưng là lười nhác cùng cái này Tư Lăng nói nhảm. Đem ngươi tu luyện soát lại cho đúng rồi bàn giao đi ra đi. Nghe vậy, Tư Lăng khuôn mặt nhất thời co quắp một trận. 50 tu luyện điểm. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ tích góp một năm thời gian mới tích góp đến. Bây giờ nhưng là một trận đổ chiến liền thua tinh quang. Đáy lòng của hắn tự nhiên cực không cam lòng. Nhưng mà vô luận hắn bao lớn không cam lòng. Như là đã lập xuống đổ ước. Xung quanh nhiều người nhìn như vậy. Hắn tự nhiên không có khả năng đổi ý. Ngọc phù xuất ra. Tư Lăng tâm thần khẽ động. Trong chốc lát chính là có 50 điểm trắng thoáng hiện mà ra. Ha ha. Tư Lăng. Tạ ơn. Phùng Diễm tiếp nhận cái kia 50 tu luyện điểm về sau. Chính là nhếch miệng cười một tiếng. Mà mọi người chung quanh gặp cái này nhưng là âm thầm lắc đầu. Vì Tư Lăng thở dài không thôi. Thua rất oan. Thua quá oan. Cái kia Phùng Diễm nếu như không phải ỷ vào vũ khí mình lợi hại. Căn bản cũng không phải là Tư Lăng đối thủ. Ha ha. 50 tu luyện điểm A. Cứ như vậy không? Bách chiến đài bên trên. Có tiếng bàn luận xôn xao lên âm. Không ai cho rằng Phùng Diễm đánh bại Tư Lăng là dựa vào thực lực bản thân. Dù sao, vừa rồi cái kia lần giao thủ, bọn hắn đều thấy ở trong mắt, Phùng Diễm hoàn toàn là bằng vào cái kia Trảm Thần đao. Lúc này mới đánh bại Tư Lăng, thật bọn hắn không biết, Phùng Diễm cũng không phải không có thực lực, chỉ là đánh bại một cái nho nhỏ Tư Lăng, không cần phải thi triển quá nhiều thực lực cùng con bài chưa lật. Vì vậy, đối với những thanh âm này, Phùng Diễm mỉm cười, cũng chẳng thèm cùng bọn họ giải thích, tùy bọn hắn nghĩ như thế nào, coi như bọn hắn đều cho là ta thực lực không đủ cũng không cái gọi là. Phùng Diễm thầm nghĩ, mới vừa đến Đông Lâm Thần Tông, Phùng Diễm cũng không muốn quá mức soi sáng, mà cái này thực lực, nếu như có thể ẩn tàng lời nói, vậy dĩ nhiên liền cất giấu. Ha ha, huynh đệ, 50 tu luyện điểm A, nhẹ nhàng như vậy có được. Đường Viên tại Phùng Diễm trước mặt, cười nói, Thiên Lăng thì là vẻ mặt ước ao nhìn lấy Phùng Diễm. Ha ha, chút lòng thành mà thôi. Thiên Lăng, Phùng Diễm cười nhìn về phía Thiên Lăng, chợt vung tay lên, nhất thời chính là có vài chục điểm trắng nổi lên. Phùng Diễm, ngươi đây là, Thiên Lăng sắc mặt nghi hoặc, ha ha, lúc đầu ngươi theo ta đi Đông Nhạc Thành, đang cùng Cổ Nguyên lúc giao thủ, ngươi thay ta kinh sợ cái kia Hạ Minh đám người. Cái này đối ta chính là có hỗ trợ tri ân. Cái này 50 tu luyện điểm, liền coi như là trả lại ngươi lúc đầu nhân tình kia. Phùng Diễm cười nói, ngô, chấm ngoặc kép, Thiên Lăng ngẩn ra, nói, Phùng Diễm, ngươi hiểu lầm, lúc đầu ta cũng là Phụng Phong sư huynh mệnh lệnh, lúc này mới hộ tống bảo hộ ngươi. Ngươi phải cảm tạ cũng có thể cảm tạ Phong sư huynh mới là. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng. Thật, hắn sớm đoán được, trước đây Thiên Lăng sở dĩ hộ tống hắn đi Đông Nhạc Thành, chính là Phụng Phong nhị trung mệnh lệnh, mà Phong nhị trung chỉ sợ cũng Phụng Khuynh Nhạc Phong chủ mệnh lệnh. Nhưng mà Phùng Diễm người này, trọng ân, đối Thiên Lăng mà nói, đây chẳng qua là Phụng mệnh hành sự, có thể Phùng Diễm lại đã sớm nhớ kỹ hắn nhân tình này. Cầm đi, Phùng Diễm nói, này, tiểu tử ngươi chối từ cái gì? Muốn là ta sớm tiếp, Đường Viên bĩu môi nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Lăng khẽ nhíu mày, chợt bất đắc dĩ cười một tiếng, đem cái kia 50 tu luyện điểm tiếp nhận. Phùng Diễm, tạ ơn, Phùng Diễm tự đáy lòng nói rằng. Phùng Diễm mỉm cười, chợt Phùng Diễm ba người xoay người, liền định rời đi, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quát khẽ đột nhiên tại đây bách chiến đài thượng như sấm rền vang lên. Thế nào, đả thương sư đệ ta, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện chuẩn bị đi sao? Thanh âm truyền khắp đi ra, làm cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Chợt từng tia ánh mắt nhìn về phía thân ảnh kia nguyên ra. Phùng Diễm ba người cũng xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia phát sinh tiếng quát khẽ người. Tinh Ngọc Phong, Thiệu Huy. Nhìn thấy người đến, Đường Viên cùng cái kia Thiên Lăng con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. PS, canh thứ tư đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.